Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 729. Nữ nhân tốt là trường đại học, người toàn bộ đều suy nghĩ giải A. Chu Hạ không nghĩ tới nhị địch sẽ còn phản kích, bình thường nàng không đều là chửi một câu lưu manh cái gì không? Phải không, nữ nhân tốt chính là một trường đại học. Vậy ngươi cả đời đều biết không xong a? Nhị địch không khỏi tức cười, che miệng lại cười khanh khách đứng lên. Nàng cũng không phải là dễ khi dễ. Chu Hạ hơi sững sờ, không nhịn được hỏi, không sao, ta đây thật tốt lên đại học là được. Vừa nói hắn liền bắt đầu hành động, để cho nhị địch xảy ra tuyệt đối hạ phong. Lưu manh, ngươi buông ta ra. Nhị địch công khai lập tức phản kháng đạo, thế nào, không phải là ngươi nói ấy ư? Cả đời cũng không đủ, ta đây dĩ nhiên muốn dành thời gian rồi. Chu Hạ không để ý tới làm ầm ĩ nhị địch, tiếp tục hành động đến rất nhanh. Kia thân cao đắt lãnh diễm áo ngực lễ phục màu đen phát ra một tiếng băng liệt âm thanh. Nhị địch có chút hừ một tiếng, liền anh rất có vận luật hát lên một cái thủ thế gian tối bài hát của mị hoặc. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ, càng thổi lạc, tinh như mưa, bảo mã điêu xa hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa. Ngày thứ hai 8 giờ, Chu Hạ mới tỉnh lại, hiếm thấy ngủ tốt như vậy. Hắn cảm giác cả người thần thanh khí sảng, trạng thái hết sức tốt. Này một tuần lễ hắn đã dần dần thích ứng ngủ sớm dậy trễ thói quen, trung bình ngủ lấy 7 giờ mới có thể tỉnh lại. Thấy nhị địch không tại người một bên, Chu Hạ mặc quần áo tử tế, vừa đi đến cửa miệng liền nghe được nhị địch thanh âm, từng cái đi xuống ăn điểm tâm rồi. Ô, Chu Hạ vội vàng hướng thang đu đi tới. Nhị địch đang đứng ở phía dưới kêu hắn. Tam tòa ba tầng liên bài biệt thự tạo thành cả tòa nhà sang trọng. Một tầng kiến trúc diện tích gần 3.000 bình, đại thể phân chia ba cái khu vực: cánh đông huấn luyện, vận động khu, có buồng luyện công, bể bơi trong nhà, phòng bi-a, phía tây là phòng bếp, phòng ăn, phòng khách các loại ăn uống, khu tiếp khách. Ở giữa nhất chủ yếu là đại sảnh. Bên trên thứ nguyên sáng thời điểm, Chu Hạ chính là ở cái khu vực tiếp đãi trong vòng đại lão cùng minh tinh. Chu Hạ đi tới phòng ăn lúc nấu cơm, A-di vừa rời đi, nhị địch là ngồi ở trước bàn ăn chờ hắn. Nhà ngươi quá lớn, mới vừa rồi ta tìm phòng bếp tìm khắp nửa ngày. Thấy Chu Hạ rửa tay sau ngồi xuống ở đối diện, nhị địch lần nữa nhổ nước bọt đạo, nào có khoa trương như vậy, nhiều nhất mấy phút liền tìm được. Chu Hạ không nói đạo, vậy cũng rất mất công. Hay là ta nhà trọ lớn như vậy, nhà nhỏ tốt nhất, cái gì cũng rất thuận lợi. Một hồi ta mang ngươi đi thăm một chút biệt thự, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Chu Hạ không nhịn được cười nói, nhị địch lời muốn nói những thứ kia xa hoa nhà trọ phần lớn ở vào trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực, giá trị cũng không so với ngoại ô biệt thự nhà sang trọng thấp, sinh hoạt cũng càng thuận lợi, nhưng từ chất lượng sinh hoạt đi lên nói, đương nhiên là ngoại ô biệt thự tốt hơn. Ngươi dẫn ta đi thăm, hôm nay ngươi không phải đi làm sao? Nhị địch cao hứng nhìn Chu Hạ, cái này có chút không ngờ. Chu Hạ nhưng là công việc điên cuồng, ta đây hai ngày chính là đem công ty nửa tháng công việc cũng trước thời hạn an bài xử lý một chút, không có những chuyện khác. Sau này ta sẽ không lại bận rộn như vậy rồi, cũng sẽ không có chuyện không việc gì phải đi công ty. Chu Hạ nói xong uống một hớp sữa bò, nhìn đối diện nhị địch một thân thư giãn thích ý, nhớ tới hắn đến cái thế giới này đã 4 năm rưỡi rồi. Mới đầu quyết định chủ ý muốn dễ dàng cuộc sống vui vẻ, lại bị sự tình các loại đẩy buộc vẫn bận lục đến. Bây giờ hết thảy đều tốt đứng lên, quả thật phải học tốt hơn sinh sống. Nếu không bị tiểu hồ Nhã Nhã giễu cợt, mặt ngoài cường đại, thật đúng là khiến người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Quá tốt, chính là hẳn như vậy. A Di lần trước thấy ta còn để cho ta khuyên nhủ ngươi không muốn cả ngày bận rộn như thế. Nửa năm cũng không dính một lần ra. Nhị địch càng vui vẻ hơn rồi. Cao Hưng nói, A Di, tình huống gì? Mẹ ta lại thấy ngươi. Chu Hạ nhức đầu, lần trước ba mẹ hắn đi công ty làm bộ tìm hắn. Với nhị địch gặp mặt, những người khác không có chú ý cùng hoài nghi. Lần này cần là lại bị những người khác phát hiện, vậy khẳng định sẽ là một trận cung đấu vai diễn. Dù sao nhị địch đây coi như là lấy được gia trưởng công nhận. Những người khác nơi nào sẽ không để ở trong lòng. Đúng vậy, A Di đi trường học của chúng ta công việc kiểm tra. Hãy cùng ta trò chuyện mấy câu. Ha ha, thật đúng là đúng dịp. Chu Hạc nhổ ước bọt một câu. Tiếp tục nói, người chớ để cho mẹ ta biểu tượng lừa gạt. Bằng không có người hối hận. Nào có nhân nói như vậy tự mình mụ mụ. Nhị địch không thể tin nhìn. Về phía Chu Hạ, không hiểu ý hắn, ta lại không nói nàng nói xấu. Ý tứ của ta là ngươi chớ bị khách sáo rồi. Đến thời điểm nàng tìm ta phiền toái, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nói rõ. Nhị địch vạn nhất vỏ chăn lời nói một chút không nên nói, vậy hắn có thể có chịu rồi. Con mắt của nhị địch sáng lên, cho là tìm được khắc chế Chu Hạ biện pháp, không nhịn được cười nói. Nguyên lai trên đời cũng có thể bao ở ngươi nhân a. Vậy phải xem chuyện gì? Chu Hạc cười nhìn về phía nhị địch, không che giấu chút nào hắn không phải là vòng nghe mụ mụ lời nói cái loại này đứa bé ngoan. Hừ, như ngươi vậy vô pháp vô thiên, ta đây cũng học ngươi. Nhị địch lạnh rên một tiếng, mặt đầy không vui, Chu Hạc thiếu chút nữa đem trong miệng sữa bò phun ra ngoài. Kinh ngạc nhìn nhị địch, nghi ngờ nói, ngươi gần đây lá gan nhưng là trở nên lớn a, dám theo ta khiếu bản, hoàn toàn giống như biến thành người khác. Vậy ngươi còn chưa đủ hiểu ta, ngươi biết ta tối trạng thái tự nhiên ấy ư, biết ta công việc lúc trạng thái ấy ư, biết ta lúc trước cái dạng gì. Nhị địch hé miệng cười một tiếng, buồn cười nhìn Chu Hạ. Chu Hạ hơi có chút lúng túng, nhưng hắn đó thật đúng là không biết. Hai người nhận biết thời điểm, thân phận chênh lệch thì có, sau đó càng galas lớn. Sống chung thời điểm, nhị địch cũng với ngoan ngoãn bảo bảo như thế. Mặc dù hắn rất kỳ quái, nhưng là chỉ có thể hiểu. Huống chi hắn kiếp trước giải nhị địch, tất cả đều là truyền thông truyền bá hình tượng. Đối với nàng cụ thể tính cách gì quả thật không biết. Bây giờ hai người chung một chỗ cũng mau 2 năm rồi. Nhưng đúng như nhị địch hỏi cái kia dạng, hắn quả thật rất không hiểu nàng dài. Chu Hạng dứt khoát xuất ra hắn quen dùng phương pháp, nói đùa, xem ra nhị địch quả nhiên là thật sự đại học tốt. Muốn lên 4 năm mới có thể bắt được bằng tốt nghiệp rồi. Ta đây từ từ cố gắng. Học tập cho giỏi, thiên thiên hướng thượng chứ sao? Phi phi phi, cũng biết đùa kiểu này. Chiếm nhân gia tiện nghi, ta không thích nghe. Nhị địch lập tức tức giận nói. Chu Hạ thấy thành công rời đi nhị địch sự chú ý. Yên tâm lại, liền nói. Phải không, ta đây nói đừng cho ngươi nghe. Thứ gì không có giá trị nhưng là tất cả mọi người thích à? Thứ gì không có giá trị? Nhưng là tất cả mọi người thích. Đây là đầu óc đột nhiên thay đổi sao? Nhị địch lần nữa bị rời đi sự chú ý, trợn to con mắt hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Hạ thấy nàng cái phản ứng này, phòng trừng nàng không nói ra câu trả lời, đắc ý cười nói. Là tiền sao? Tiền chính là một trang giấy, không có giá trị, nhưng tất cả mọi người rất thích. Nhị địch cau mày hỏi. Không đúng, tiền đương nhiên là có giá trị, nếu không dựa vào cái gì mua đồ, người biết là đầu óc đột nhiên thay đổi ấy ư? Trả về đáp như vậy đứng đắn. Chu Hạ nhìn vẫn còn đang suy tư nhị địch, cười trêu nói. Nhị địch nắm tự mình gương mặt, bĩu môi lại muốn gần một phút, thở phì phò nói, nhân gia không biết, ngươi nói cái gì câu trả lời. Bữa trưa miễn phí à, miễn phí nó cho nên không có giá trị, nhưng là bữa trưa miễn phí không cần tiền. Tất cả mọi người rất thích à, Chu Hạc cười đem câu trả lời nói ra, không có ý nghĩa, không chính xác, nhân gia giảm cân thời điểm, chính là bữa trưa miễn phí cũng không thích tá. Nhị địch mặt đầy không phục làm nũng nói, ha ha, đầu óc đột nhiên thay đổi mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Ta đây lại nói một cái cho ngươi cảm thấy còn có đạo lý như thế nào đây? Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.